Chương 1389 tối cường thăng cấp hệ thống. Tống Cuồng, ngươi rất hung hăng mà. Sáng sớm, diễn võ trường, ha ha ha, thành tích công bố vạch tiền truyện đến vô số thanh âm tiếng cười nhạo, lại là không điểm. Lại là không điểm, thực sự là phá ghi lại à, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai liên tục hai trận sát hạch được không điểm, thực sự là kỳ hoa à. Công bố vạch trên, Long Phi ở Tru Tà Bí cảnh sát hạch vẫn là không phúc, rất kỳ quái. Linh không không điểm đã không trọng yếu, Long Phi tiểu tử kia đã chết ở tử vong thâm uyên, hắn cũng coi như là sáng tạo lịch sử, ha ha ha, ghệ sáng tạo trong lịch sử thấp nhất ghi chép lịch sử, hơn nữa còn là không người có thể vượt qua ghi chép, ha ha ha, mọi người cười to lên, Tống Cuồng một mặt đắc ý, cười lạnh nói, kẻ theo ta hung hăng, trở lại à. Hừ. Diệp Kinh Vân nhìn công bố vạch trên thành tích lập tức vô cùng phẫn nộ, vọt tới vài tên thần sứ trước mặt, nói, kẻ các ngươi là không phải lầm. Ngày hôm trước nhất tăng trưởng lão đều công bố, Long Phi thành tích đạt đến hoàn mỹ, hẳn là 100 phân mới đúng, không thể là không điểm. Nam Cung Yến cũng là không hiểu, tên kia thần sứ không có đáp lại, Diệp Kinh Vân càng thêm phẫn nộ, nói, để các ngươi chẳng lẽ không hẳn là cho lời giải thích sao? Hai mắt thần sứ ánh mắt hơi động, hét ra một tiếng, nói, vì sao phải cho ngươi thuyết pháp? Người coi chính mình là ai? Ta cảnh cáo người. Lại dám ở chỗ này kêu gào hưu trách chúng ta không khách khí. Diệp Kinh Vân cũng uống ra một tiếng, nói, 100 phân biến thành không điểm, chẳng lẽ không hẳn là cho lời giải thích sao? Còn dám hò hét. Muốn ăn đòn. Một tên thần sứ đột nhiên hét một tiếng, rộng rãi ra tay, một quyền liền đánh vào Diệp Kinh Vân bụng y âm. Truyên cua tui dốc nét, Diệp Kinh Vân liên tục lui nhanh mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thêm vào ngày hôm qua kiếm thương. Cả người lung lay sắp đổ, thống khổ khó nhịn, đáng đời. Thực sự là không biết trời cao đất rộng à. Đánh được. Diệp Kinh Vân, Long Phi đều chết rồi, coi như để hắn đến 1000 phút, này thì có ích lợi gì đây? Vì là một kẻ đã chết tranh cái gì vinh dự à? Ha ha ha, Tống Cuồng cười gằn lên, nói, Diệp Kinh Vân, muốn vì ngươi chủ nhân tổn thương bởi bất công à, nhưng đáng tiếc, ngươi quá non. Các loại tiếng cười nhạo vang lên, Diệp Kinh Vân trong lòng vạn phần khó chịu, song quyền nắm chặt. Tống Cuồng nhìn hắn tỏ rõ vẻ phẫn nộ dáng dấp, nói, không phục à. Không phục đừng ở chỗ này à, về nhà uống người mẹ sữa đi thôi, ha ha ha, Diệp Kinh Vân nói, Tống Cuồng, muốn kích ta rời đi à. Long thiếu chết cùng người không thể tách rời quan hệ, mối thù này ta nhất định sẽ báo, ngươi liền cho ta hảo hảo chờ xem. Diệp Kinh Vân rất ít đi sùng bái một người, Long Phi là cái thứ nhất. Chuyện lần này tỏ rõ là Tống Cuồng thiết kế hãm hại, thù này nhất định phải báo, Tống Cuồng cười lạnh nói, kêu chỉ bằng người. Ngày hôm qua người liền như con chó chết cà, còn dám ở trước mặt ta hung hăng, rác rưởi đồ vật, có loại đến à. Được rồi. Ngay vào lúc này, Nhất Tăng từ giữa không trung rơi xuống, Nam Cung Yến trước tiên đi lên trước, nói, Ê trưởng lão, tại sao Long Phi thành tích biến thành không điểm, ngày hôm qua đều nói thành tích của hắn đạt đến hoàn mỹ 100 phân. Nhất Tăng cũng muốn biết, vì lẽ đó ở thành tích sau khi đi ra hắn lập tức đi tới một chuyến thông thần thiên tháp, nhưng mà hắn cũng không có được bất kỳ đáp án, chỉ được đến một câu, tất cả lấy thông cáo vạch thành tích vì là chuẩn, nói cách khác, cho ngươi không điểm không cần bất kỳ lý do, chính là như thế bá đạo. Nhất Tăng lông mày căng thẳng, hơi lắc đầu một cái, tùy tiện nói, để thành tích vì là biến hóa gì đó, ta cũng không rõ ràng, đây là mặt trên xét duyệt kết quả. Quên đi. Long Phi rơi tử vong thâm uyên. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhân viên đến đủ hay chưa? Nhất Tăng trong lòng khe khẽ thở dài vì là Long Phi cảm thấy tiếc hận, hắn cũng vì Long Phi tranh thủ quá, nhưng là vô dụng, đổi lấy nhưng là một trận nhục nhã, liên quan với điểm ấy hắn cũng không có nói. Một tên thần sứ hồi đáp, gây khởi bẩm trưởng lão, ngoại trừ chết đi một tên, hơn nữa chưa từng xuất hiện Long Phi, đều đến đủ. Nhất Tăng khẽ gật đầu, nói, ê được, vậy thì chuẩn bị vòng thứ ba sát hạch đi. Nam Cung Yến nói, Ê trưởng lão, chúng ta chờ thêm chút nữa đi, Long Phi nhất định sẽ chạy về, hắn nhất định sẽ không dễ dàng chết đi. Nàng đối với Long Phi rất quen thuộc, mặc kệ gặp phải ra sao cảnh khốn khó, hắn đều có thể sống sót trở về. Ở Hỏa Ly Thành hắn từ một cái đan điền phá toái rác rưởi đi tới hôm nay, dựa vào không phải vận may, mà là thực lực của hắn, nàng trước sau tin tưởng Long Phi còn sống sót, ha ha ha, còn sống sót. Nam Cung Yến, đầu óc ngươi nước vào chứ? Có muốn hay không ta cho ngươi phổ cập một tháng tử vong khu vực lẽ thường à? Tống Cuồng xem thường cười lên, nói, chỗ đó đi vào người liền không thể sống sót trở về. Diệp Kinh Vân lập tức nổi giận nói, vì lẽ đó người liền thiết kế hãm hại Long Phi. Tống Cuồng đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói, Lệ Diệp Kinh Vân, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta cũng không có để hắn đi Huyền Phong Nhai, là các ngươi gọi hắn đi. Nam Cung Yến mi tâm căng thẳng, chuyện này xác thực là nàng để Long Phi đi, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra chỗ đó lại như vậy nguy hiểm. Vào lúc này có đệ tử lớn tiếng nói, Lệ trưởng lão, chúng ta không có cần thiết đi chờ một kẻ đã chết. Chính là, bắt đầu đi, thời gian của chúng ta không phải là dùng để chờ chết người. Trưởng lão, Long Phi người như thế liền không tư cách tham gia sát hạch. Không ít người Tống Cuồng lâu la gọi lên, sát hạch không điểm không quan trọng lắm, thế nhưng người vắng chỗ, vậy thì tương đương với đào thải ra khỏi cục, hơn nữa vĩnh còn lâu mới có được cơ hội lần thứ hai, chỉ cần vòng thứ ba sát hạch bắt đầu, Long Phi không cách nào đúng giờ xuất hiện, vậy hắn coi như vắng chỗ, sẽ bị đào thải ra khỏi cục, mặc kệ Long Phi có chết hay không, Tống Cuồng đều không muốn để cho Long Phi lại có cơ hội bò lên, thiếu cái đối thủ, hắn liền nhiều một phần hy vọng hơn. Nữa, sau đó hắn trở thành thông thần thiên tháp người, đối phó một cái nho nhỏ Long Phi, thủ đoạn của hắn rất nhiều, nhất tăng lông mày ám khẩn, nói, để đợi thêm 10 phút. 10 phút vừa qua, lập tức bắt đầu. Tống Cuồng cười lạnh, nhìn Nam Cung Yến nói, Ê Nam Cung Yến, tiểu tử kia đã chết rồi, ngươi còn hết hẳn ý nghĩ này đi, vòng thứ ba sát hạch ta thắng định. Không bằng như vậy đi. Chúng ta ngoài ngạch đánh cược một thoáng, nếu như ta thắng, ngươi liền làm người đàn bà của ta, nếu như ta thua, ta cũng không tiếp tục quấy rầy người, thế nào? Nam Cung Yến lạnh như băng nhìn Tống Cuồng một chút, nói, ở ngươi thua rồi, quỳ gối Long Phi trong sân dập đầu nhận sai. Tống Cuồng khóe miệng hơi một câu, nói, ê không có vấn đề. Bên người một tên lâu la thấp giọng, nói, ê cùng thiếu nghĩa Tống Cuồng cười nhạt, nói, ý yên tâm, ta thắng định. Thuật luyện đan là hắn cường hạng, thế nhưng này còn không là hắn 100% thắng tư bản. Hắn thắng tư bản là chiến vô song cho hắn trong không gian giới chỉ linh thảo, cao cấp bậc linh thảo. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 phút liền đi qua, Tống cười như điên nói, để ta nói phế vật kia chết rồi đi, hiện tại đều có thể bắt đầu đi. Coi như hắn không chết, hắn cũng coi như vắng chỗ sát hạch, loại này coi rẻ thông thần thiên tháp người liền hẳn là đào thải ra khỏi cục, vĩnh viễn không cho phép lại có thêm sát hạch cơ hội. Ngay vào lúc này, xa xa, Long Phi chậm rãi đi lên, cười nhạt nói, Ê Tống Cuồng, ngươi rất hung hăng mà. Số từ, 1817 Côn Vớt Bi, Liêu.